nào tàn trên bàn tay. Như ngón tay vàng như tình mình. Nước mắt nào vực sâu đời nhau. Khóc trăm năm thương mối tình sâu. Tàn theo tình đau. Tiếng nói nào còn trong đời nhau, còn trong hồn nhau. Gọi trăm năm thương mối tình xưa. Tôi yêu như yêu mình. Tôi xa như xa mình. Đêm khuya rồi ngồi đêm sương rơi, giọt sương khuya thấm ướt đời mình. Mây trên đầu buồn trôi về đâu. Nhớ thương ơi, trăng cũng bạc đời. Em bây giờ cùng ai ngả nghiêng. Cho đêm này hồn tôi đảo điên. Bàn tay chưa bao nhờ cơn say ôm môi tình nề. Điếu thuốc nào tàn trên bàn tay, những ngón tay vàng như tình mình. Nước mắt nào vực sâu đời nhau. Khóc trăm năm thương mối tình xưa. Khói thuốc nào tàn theo tình đau. Tiếng nói nào còn trong đời nhớ, còn trong hồn nhau. Gọi trăm năm thương mối tình ghê. Tôi yêu người như xa mình. Đêm khuya rồi ngồi đêm sương rơi, giọt sương khuya thấm ướt đời mình. Mây trên đầu buồn trôi về đâu. Nhớ thương ơi, trăng cũng bạc đời. Em bây giờ cùng ai ngả nghiêng. Cho đêm này hồn tôi đau điên. Bàn tay chờ mong.